Người chơi hung mãnh, chương 34, tuyến thượng thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang khẽ gật đầu. Nhìn những câu chuyện lạ được lưu truyền không đầu không đuôi ở phía sau thì đúng là có dấu vết của người chơi thật. May mắn là một trong những niềm hứng thú yêu thích ngoài giờ học của Lý Ngang là hủy thi diệt tích. Dấu vết ở hiện trường được xử lý tương đối tốt. Cho dù sở cảnh sát hay là người chơi của chính phủ tổ chức đi điều tra thì chắc hẳn cũng không tra đến hắn được. Chẳng qua về sau vẫn cần càng chú ý hơn mới được. Lý Ngang suy nghĩ một lát, mở thanh vật phẩm, nhấn vào quyển trục đang yên tĩnh nằm trên thanh vật phẩm màu lam đậm kia. Tên quyển trục kỹ năng, phương pháp kích thích tuyến thể, tuyến thượng thận, thuộc tính, loại học tập, loại hình. Thông dụng, phẩm chất, hiếm, hiệu quả, kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến tuyến thượng thận tiết ra adrenaline, không mất thời gian cooldown, tiêu hao, 50, giá trị thể năng, điều kiện học tập, thuộc tính thể chất cao hơn hoặc bằng 7 điểm, ghi chú, thận tốt thật là tốt, kỹ năng này đối với Lý Ngang khá là thực dụng. Adrenaline làm thuốc có thể hóa giải bệnh nhịp tim suy nhược. Huyết áp hạ thấp, dùng cho cấp cứu sốc phản vệ. Hèn phế quản cũng như tim đột nhiên ngừng đập. Trừ những điều trên ra, adrenaline được coi là một loại thuốc kích thích khá tốt. Đã từng được các vận động viên dùng để tăng cường thể lực, tăng sức mạnh, tăng tốc độ chạy. Nó được xem như một loại hormone tự nhiên do cơ thể con người tiết ra nên tác dụng phụ của nó không đáng kể. Nó khác với những loại chất kích thích có tác dụng phụ cực kỳ lớn khác. Nhưng cái điều kiện tiêu hao 50, giá trị thể năng đã quyết định cái kỹ năng này nhất định phải chờ đến thời khắc cực quan trọng thì mới có thể sử dụng. Như vậy, ưu thế không mất thời gian cooldown đã không còn quan trọng nữa. Vả lại, tên của kỹ năng này là phương pháp kích thích tuyến thể, tuyến thượng thận, cũng lờ mờ chỉ ra rằng kỹ năng này còn có thể khống chế cả tuyến thể của những người khác nữa. Tuyến tùng, tuyến yên, tuyến thượng thận, tuyến giáp, tuyến ức, nếu như có thể kiểm soát hoàn toàn được những tuyến thể này thì hắn sẽ có thể khống chế được cơ thể con người một cách hoàn mỹ. Đạt đến giới hạn cơ thể con người có thể đạt tới. Lý Ngang mở giao diện người chơi. Lựa chọn thăng cấp lên LV3. Thanh điểm kinh nghiệm lên đến 40. 300. Hắn cộng một điểm kinh nghiệm thuộc tính tự do vào thuộc tính thể chất để cho đủ điều kiện yêu cầu của kỹ năng. Học tập kỹ năng. Phương pháp kích thích tuyến thể. Tuyến thượng thận. Mấy ngày kế tiếp, Lý Ngang luôn test thử cái kỹ năng. Phương pháp kích thích tuyến thể, tuyến thượng thận, này để tìm hiểu cường độ cụ thể của nó. Chức năng sinh học bình thường của cơ thể hắn không khác lắm với trình độ của một vận động viên chuyên nghiệp. Mà sau khi tiêm xong một mũi adrenaline thì trình độ vận động của hắn có thể sánh bằng với một vận động viên hạng nhất quốc gia. Thậm chí có thể cạnh tranh lấy giải vô địch cấp thế giới ấy chứ. Nói cách khác, chỉ cần sử dụng kỹ năng này, Lý Ngang hoàn toàn có thể đạt tới đỉnh cao về cơ năng sinh học của nhân loại. Đương nhiên, tác dụng phụ của nó cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đó là khiến toàn thân hắn phát run, hô hấp không thông, hai mắt ứ máu, từ trong ra ngoài tiết ra một lượng lớn mồ hôi lạnh. Tim đập dồn dập thậm chí đập loạn nhịp thất thường. Dạ dày truyền đến cảm giác muốn nôn mửa một cách mãnh liệt. Cơn đau đầu kinh khủng không khác gì trong đầu bị ai đó nhét vào một chiếc cối xay gió. Cũng may, những tác dụng phụ này vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của Lý Ngang. Trước đó, hắn đã nghiên cứu quyền sổ tay thẩm vấn Kubak của Cục Tình báo Mỹ, CIA. Quyển sổ tay này ở bên trong tổ chức tình báo là kim chỉ nam ghi lại các cách thẩm vấn. Hắn cũng từng thí nghiệm trên người mình rất nhiều kỹ xảo ép cung cũng như tra tấn. So với những cực hình kinh khủng kia, tác dụng phụ của adrenaline mang tới chẳng khác gì gió phảng phất qua mặt. Trong chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã xây dựng một hướng dẫn thẩm vấn chống gián điệp vào năm 1963 là Cuba, trong đó đề xuất các triệu chứng debility, yếu đuối, dependency, lệ thuộc, dread, sợ hãi, đối với việc kiểm soát tinh thần của các tù nhân. Trong khi thẩm vấn, kẻ tra tấn sẽ dùng việc kích thích giác quan. Người bị xét xử được đặt trong môi trường không có ánh sáng hoặc ánh sáng mạnh, im lặng hoặc tiếng ồn liên tục, để ảnh hưởng đến chức năng thể chất của người đó, để làm suy yếu cơ thể và ý chí của người bị thẩm vấn. Tổ chức này rất thận trọng trong mọi hoạt động, tránh việc để lại dấu vết khi có các cuộc kiểm tra sức khỏe từ bên thứ ba. Sau đó, cuốn sổ tay này chịu sức ép lớn của dư luận, bị các tổ chức liên quan lên án mạnh mẽ về việc tra tấn con người. Vả lại, sau lần trải nghiệm đánh giết Hắc Cương Thi, Lý Ngang cũng có thêm kinh nghiệm nhận ra loại vũ khí hiện đại hóa hạng nhẹ như súng trường này không thể gây sát thương một cách hiệu quả cho vài loại quái vật trong trò chơi chết chóc. Lý Ngang cần phải có súng bắn tỉa phản vật chất, súng phóng lựu chống tăng, súng phun lửa quân dụng, pháo cối, lựu đạn, lưu huỳnh mustard, thường được gọi là khí mù tạt, là một chất độc tế bào, có tác nhân là phồng da, hình thành mụn nước trên da ngay khi tiếp xúc. Đúng là Lý Ngang thích chế tạo vài món đồ ấy, nhưng dù năng lực của hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không thể trốn tịt trong phòng khách nhà mình, trang bị cho bản thân nhiều vũ khí hạng nặng như vậy mà không bị hệ thống giám sát của chính phủ chú ý đến. Nếu là mình đang ở châu Phi thì tốt rồi. Đừng nói là súng phun lửa quân dụng. Đến cả bệ phóng tên lửa M388 cũng có thể làm ra được. Lý Ngang thầm nghĩ như vậy. Cách chương.